Chương 1304, Kim Hành Quân. 1304 Nguyên Giới. Giới Vương bị trọng thương, bị Khanh Ngự chặt đứt ba chi, trở lại Nguyên Giới sau đó đem Nguyên Hồng Vương bọn người vứt xuống sau đó, liền bế quan không ra, ý đồ đem chính mình mất đi hai chân một tay tìm về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nguyên Giới buồn bã. Nguyên bản, tất cả mọi người cho rằng đây là chiếm đoạt Vô Vọng Thiên thời cơ tốt nhất, lại không nghĩ rằng Vô Vọng Thiên Tôn chủ đột nhiên bộc phát, lấy cửu giai vương tư thái hoành không xuất thế, không khỏi chấn áp Vô Vọng Thiên phản loạn, càng là trọng thương Giới Vương. Uyên Hồng Vương nhìn xem Giới Vương bế quan chi địa, sắc mặt trầm đáng sợ. Đại nhân! Chợt, ngay lúc này, một cái tam giai vương đi vào Uyên Hồng Vương trước mặt, có chút chần chờ nói, hôm nay xuất hiện ở bên người Thiên Vương hai cái kia đồng tử ta nhận ra. Ô Uyên Hồng Vương khẽ giật mình, hắn lấy lại tinh thần nhìn về phía trước mắt thanh niên mặc áo trắng này. Mặc dù hai người bọn họ biến đổi bộ dáng, nhưng là ta bộ tộc này thiên phú có thể khám phá linh hồn của bọn hắn là Đại Thiên Thành Tiên Vương cùng Khuynh Thành Vương thanh niên mặc áo trắng này, chính là Lệ Tốn Vương ta một cái sắc dục thân chết tại Tiên Vương thời gian trật tự phía dưới, Sơn Ma thân cũng nhận tiên lâu bôi nhỏ, bị tươi sống tức chết, ta sẽ không nhận ra hai người kia tới. Lệ Tốn Vương bộ tộc này dị thường huyền diệu, hắn hết thể có tứ đại chân thân, Tham, Sân, Si, Sắc. Lệ Tốn Vương đối với linh hồn ba động dị thường mẫn cảm, đây là bọn hắn bộ tộc này thiên phú, mặc dù Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly lấy công đức trái cây luyện hóa thiên biến vạn hóa phù biến đổi bộ dáng, QNZ vẫn như cũ bị hắn nhận ra. Gia nhập nguyên giới, chính là Lệ Tốn Vương Tham Lam thân. Đương nhiên, đây cũng là hắn duy nhất còn sống chân thân. Thiên Vương cái kia luyện chế ra tạo hóa Tiên Vương Nguyên Hồng Vương nhíu mày, khó trách cái kia Thiên Vương đột nhiên trở thành cựu giai vương. Nếu là cái kia 18 khỏa tạo hóa chi đan cho nàng nuốt vào, quả thật có thể nhường nàng trong vòng một đêm trở thành cựu giai vương. Đại nhân, chuyện này có thể lợi dụng Lệ Tốn Vương lại lần nữa nói ra, Tiên Vương cùng cái kia tá đạo liên minh có mâu thuẫn không cần. Uyên Hồng Vương có chút lắc đầu, qua hôm nay, Vô Vọng Thiên tất nhiên sẽ bị trọng thương, thanh thế không lớn bằng lúc trước, sư tôn ta mặc dù trọng thương, nhưng nguyên giới thực lực cũng không có lọt vào tổn hại. Lệ Tốn Vương ngẩn ngơ. Cho tới nay, Vô Vọng Thiên đều là thập phương ác nhân cốc bên trong yếu nhất bởi vì ngoại trừ một cái huyền vương bên ngoài, Vô Vọng Thiên bên trong cũng không có tôn chủ tồn tại. Huyền vương ở trong Vô Vọng Thiên địa vị tôn sùng, thật sâu lòng người lần này hắn tạo phản không thành, cái kia thiên vương tất nhiên muốn giết hắn hoặc là đem hắn trấn áp. Huyền Hồng Vương khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, lấy huyền vương cùng với khư vương bọn người ở tại Vô Vọng Thiên địa vị, bọn hắn một khi bị phạt, tất nhiên liên lụy rất rộng. Mặt khác vương giả QNZ sẽ thọ tử hồ bi, nhiều mặt lợi ích liên lụy phía dưới, Vô Vọng Thiên tất nhiên sụp đổ cái kia thiên vương thực lực là có, nhưng là nàng uy vọng còn chưa đủ lấy đạt được Vô Vọng Thiên tán thành HHH, nàng một cái hoàng bao nha đầu, cũng dám tiếp cái này Vô Vọng Thiên tôn chủ vị trí đơn giản chính là muốn chết. Theo cái nhìn của Huyên Hồng Vương là, Khanh Ngự sơ tiếp Vô Vọng Thiên tôn chủ vị trí liền lọt vào phản loạn, thậm chí còn dẫn nguyên giới chi chủ xâm lấn. Suýt nữa hủy đi Vô Vọng Thiên. Uyên Hồng Vương đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một phen, cảm thấy liền xem như hắn ngồi tại Khanh Ngự cái kia trên ghế ngồi, cũng khó có thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy. Thiên Vương tuổi còn rất trẻ ke cờ âm ở đầu Huyền Vương tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại, chúng ta chỉ cần ngồi ở chỗ này các loại là có thể. Uyên Hồng Vương khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Đương nhiên, cái kia Tiên Vương sự tình khu nở dê đi thăm dò một chút. Ra cờ đấu trường còn tại Đại Thiên Thành A ngươi phân phó, nhường ra cờ đấu trường Nhân Vương cái kia Tiên Vương cùng Khuynh Thành Vương phải chăng còn tại Đại Thiên Thành. Thật cứ tính như thế Tiểu Hồ Ly khí xoay quanh, nàng có chút không rõ ràng cho lắm, lần này cái kia Huyền Vương suýt nữa hại Vô Vọng Thiên hủy diệt, Khanh Ngữ vậy mà liền dạng này nhẹ nhàng một câu được rồi, liền bỏ qua hắn rồi. Không phải vậy còn có thể thế nào Lục Vân cười nói, dù sao lần này cũng không có tạo thành tổn thất gì. Ngược lại được mục tiên đồ này bản thể. Lục Vân tay khẽ vẫy, cái kia bị Khanh Ngữ hai kiếm chém thành tam đoạn mục tiên đồ xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này bức mục tiên đồ đã triệt để hủy, nhưng là Tiểu Hồ Ly nơi nào còn có một bức mục tiên đồ, mặc dù so mục tiên đồ này yếu đi ước vạn lần, nhưng nếu là đem hắn dung nhập trong đó, còn có thể khôi phục bản vẽ này uy năng. Thậm chí càng hơn. Cái này hai bức hình, bản thân liền có thiên ti vạn lũ liên hệ. Khanh Ngữ cu nở dê nhẹ gật đầu, lúc đầu, nàng là muốn xuất thủ đi hệ tờ huyền vương cùng khư vương, nhưng là tại thời khắc sống còn, Lục Vân truyền âm ngăn lại nàng. Lục Vân đi vào tiên giới thời điểm, chính là làm người hai đời, tại hấp thu thân quá khứ sau đó, chính là làm người ba đời, mặc dù mỗi một thế thời gian cũng không bằng hồng mông bên trong những lao quái vật này. Nhưng là kinh lịch luân hồi, kinh lịch sinh tử, càng có thế khám phá thế sự, đối với rất nhiều chuyện đều có chính hắn lý giải, đây là những cái kia một mực truy cầu bất tử, e ngại tử vong lão quái vật không có. Giữa sinh tử có đại khủng bố, cũng tương tự có vận may lớn, Lục Vân hấp thu hai lần loại này vận may lớn. Sau một khắc, Lục Vân tay khẽ vẫy, một tòa như là một phương thế giới bình thường đan lô, xuất hiện ở trong tay của hắn. Chính là Lục Vân từ thần dược vương nơi đó thắng tới đan lô chân hỏa giới. Lúc này, chân hỏa giới này đã bị Lục Vân dùng ngũ phương địa ngục chi hỏa lại lần nữa rèn luyện, lại lấy công đức chi lực cùng sinh tử thiên thư tờ ơ y lê, đem thần dược vương dấu ấn nguyên thần thanh tẩy đi. Hiện tại, tòa này vô thượng đan lô, đã là Lục Vân vật. Miểu, đưa ngươi cái kia mục tiên đồ cho ta, ta thử một chút có thể hay không để cho hai bức hình hợp nhất, trở lại như cũ bọn chúng diện mục thật sự. Lục Vân đối tiểu hồ ly nói ra. Lúc đầu, mục tiên đồ là tại trên thân của Khanh Ngữ, về sau trên người nàng độc chú biến mất, trở thành tiên đạo chí tôn sau đó, cái này bức mục tiên đồ liền giao cho tiểu hồ ly rồi, bởi vì Lục Vân cùng Khanh Ngữ đều phát hiện, mục tiên đồ tại tiểu hồ ly trên thân mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Tốt, tiểu hồ ly nhãn tình sáng lên, nàng vội vàng cái kia phủ bụi đã lâu mục tiên đồ lấy ra, giao cho Lục Vân. Lục Vân cũng không chậm trễ, hắn trực tiếp đem hai bức mục tiên đồ đồng thời ném vào chân hỏa giới bên trong, lấy chân hỏa giới lực lượng luyện hóa cái này hai bức đồ quyển. Đại Thiên Thành. Một người mặc nhạt trường sam màu vàng óng, nhìn không ra tuổi tác nam tử, mười phần tùy ý đi trên đường. Vóc người của người đàn ông này cao, hai tay mười phần tùy ý đeo tại sau lưng, thân hình phiêu hốt, hắn tựa hồ là dung nhập phương thế giới này, nhưng cũng cùng phương thế giới này bên trong sinh linh phân biệt rõ ràng. Tiên lâu chính là chỗ này. Đông dưng, nam tử mặc áo vàng này đứng tại tiên lâu trước cửa, ngửa đầu nhìn xem tiên lâu trên đại môn tấm biển, trên mặt hiện ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Sau đó thân hình của hắn, đột nhiên liền biến mất không thấy. Khi hắn lại lần nữa thời điểm xuất hiện, là tại tiên lâu tầng thứ 9. Giờ phút này, Khẩn Na La ngay tại chỉ điểm kim cốc thần tu luyện. Câu Nại Hà đột nhiên từ trên người mình thoát ly khỏi đi. Khẩn Na La Cu Nở Dê ý thức được Lục Vân là gặp phải phiền thoái, bất quá hắn cũng không có cảm thấy bối rối. Cái kia thanh thứ 10 hồng mông tháp chìa khóa, đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, bất kỳ người nào đều đoạt không đi, liền xem như giết Khẩn Na La Cu Nở Dê không làm nên chuyện gì. Câu Nại Hà đối với hắn đã có cũng được mà không có cũng không sao. Mà giờ khắc này, Khẩn Na La Cu Nở Dê đem chính mình rất nhiều tâm phúc phái tới, chậm rãi dung nhập vào tiên lâu bên trong. Lục Vân không tại, cái này tiên lâu chính là Khẩn Na La. Bất quá kim cốc thần tại tiên lâu bên trong địa vị đặc thù, Khẩn Na La cũng biết Lục Vân là vì kim cốc thần đại náo ra cờ đấu trường, đem ra cờ đấu trường hủy diệt, cho nên hắn cu nở dê tại khi nhàn hạ đợi chỉ điểm một phen kim cốc thần. Đột nhiên, Khẩn Na La biến sắc, hắn nhìn thấy đạo màu vàng kim nhàn nhạt cái bóng, mười phần đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Còn chưa chờ Khẩn Na La nói chuyện, hắn trở nên cảm thấy một luồng khí tức kinh khủng áp bách tại trên người mình. Giờ khắc này Khẩn Na La cảm thấy mình như là hổ phách bên trong con ruồi một dạng không thể động đậy. Nồng đậm sợ hãi trong lòng của hắn hiện hiện. Cựu giai vương cu nở dê chỉ có cựu giai vương mới có thể cho hắn dạng này áp lực kinh khủng. Tiểu gia hỏa, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Nam tử mặc áo vàng này nhìn về phía một mặt hoảng sợ kim cốc thần, cười hì hì hỏi. Người trước bung ra Khẩn Na La tiền bối, kim cốc thần lập tức liền ý thức được, nam tử này là vì mình mà đến, lúc này hắn lớn tiếng nói. Sau đó, Khẩn Na La đã cảm thấy toàn thân cao thấp áp lực nhẹ đi, sau đó hắn đột nhiên sủi lơ trên mặt đất. Vị tiền bối này, ngài thế nhưng là cựu giai vương? Khẩn Na La nuốt từng ngụm nước bọt, thận trọng hỏi. Cựu giai vương Kim Ý Ghi, nam tử cười một tiếng, xem như thế đi. Ta gọi Kim Hành Quân, ngươi cùng ta có duyên. Có thế nguyện bái ta làm thầy? Kim Y Lý Hiển nam tử lại lần nữa nhìn về phía Kim Cốc Thần. Kim Cốc Thần nhìn về phía Khẩn Na La, Khẩn Na La trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn đồng thời chưa từng nghe qua tên của Kim Hành Quân, nhưng là Kim Hành Quân tuyệt đối là một tôn cựu giai vương, đây là cơ duyên của ngươi, ngươi nhìn ta làm gì? Khẩn Na La cưỡng ép nhấc lên một hơi thở, lúng túng cười nói, vị này chính là cựu giai vương, hồng mông bên trong người mạnh nhất coi như tiên vương ở chỗ này, QNZ sẽ giơ hai tay tán thành ngươi bái vị tiền bối này. Vi sư Kim Hành Quân khẽ gật đầu, nếu là cái kia tiên vương phản đối, ta liền đánh chết hắn. Kim Cốc Thần biến sắc, hắn quỳ ở trước mặt Kim Hành Quân, đệ tử Kim Cốc Thần, bái kiến sư tôn. Kim Hành Quân cái kia lời nói đã có uy hiếp ý vị, Kim Cốc Thần QNZ không phải người ngu, hắn tuyệt đối sẽ không nhường Lục Vân vì vậy mà đặt mình vào hiểm địa. Trên mặt của Kim Hành Quân hiện ra một vòng ý cười, sau đó tay của hắn vung lên, một đạo ánh sáng vàng rực rỡ hiện lên, Kim Hành Quân cùng Kim Cốc Thần đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Khẩn Na La chậm rãi đứng dậy, sắc mặt của hắn âm tình bất định. Cái này tiên lâu đại trận thế nhưng là Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly liên thủ bố trí xuống, không chỉ có cảm xúc đại trận, càng có trùng điệp huyễn trận, nhưng là trước mắt Kim Hành Quân này vờ ơ y ma không có xúc động đại trận liền tiến đến rồi. Vừa rồi, cái kia câu đánh chết tiên vương cũng không phải thuận miệng nói một chút, là thật đối Lục Vân động sát tâm, nhưng là nơi này cảm xúc đại trận, vẫn không có bị xúc động. Kim Hành Quân này thực lực, kinh khủng không chỉ là cựu giai vương đơn giản như vậy. Bất quá bái dạng này một tôn cường giả vi sư, đối với Kim Cốc Thần tiểu tử kia là trăm lợi mà không có một hại, có lẽ qua không được bao lâu, cái này tiên lâu liền sẽ thêm ra một tôn cường viện. Cường giả như vậy, tuyệt đối không thể đắc tội. Khẩn Na La thật dài thở dài một hơi. Nhân vương hắn tới làm cái gì đột nhiên, tiên lâu cảm xúc đại trận xúc động, Khẩn Na La cảm nhận được một luồng to lớn ác ý giáng lâm, lại là ra cờ đấu trường nhân vương. Nhân vương, ngươi là đến tìm cái chết sao? Vừa rồi bị Kim Hành Quân áp bách, Khẩn Na La trong lòng cảm giác nhục nhã, tại nhân vương bước vào tiên lâu một khắc này, trong nháy mắt đạt được một cái thả ra lỗ hổng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.